Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2198, chương 2198, Đại Vu Sơn. Hôm sau, sáng sớm, hướng mặt trời mọc, Lý Kỳ Phong trong khách sạn ăn một bát nóng hổi du bát lạt tử mì. Đem mấy thỏi bạc nhét vào trưởng quỹ trong tay. Đêm qua, hắn nhưng là nghe được trưởng quỹ vợ chồng tiếng cãi vã. Trưởng quỹ vì ngày sau có thể an an ổn ổn làm ăn. Trong đêm cho tao ngộ khó chịu thống lĩnh đưa đi mấy thỏi bạc. Dùng tiền mua thái bình đồng thời. Lão trưởng quỹ vẫn là chịu vài roi tử. Lý Kỳ Phong cũng không nghĩ tới mình nhất thời cử động thế mà lại mang là như thế lớn phiền phức. Hiện tại muốn ly khai, hắn tự nhiên muốn đền bù một mình sai lầm. Đối với cái này mấy thỏi bạc, trưởng quỹ cảm giác được 10 phần chấn kinh. Từ Lý Kỳ Phong trong lời nói, hắn tự nhiên là nghe được ý tứ trong đó, lại là ngay cả cự tuyệt. Lý Kỳ Phong cười cười, đem bạc nhét vào trưởng quỹ trong tay áo, chính là biến mất không thấy gì nữa. Đi vào trên đường phố, Lý Kỳ Phong hơi suy nghĩ, rất nhanh hắn viết một phần bố cáo. Hắn cần phải có người đến mang hắn tiến về Đại Vu Sơn. Đương nhiên Lý Kỳ Phong cũng là mở ra không ít tiền thuê. Rất nhanh, bố cáo trước đó đầy ắp người. Lý Kỳ Phong mở ra điều kiện thật sự là quá mê người. Thế nhưng là Đại Vu Sơn lại là tử vong cấm địa, khiến cho động tâm người 10 phần xoắn suýt. Ai, ta nhìn vẫn là thôi đi. Cái này bạc tuy tốt, thế nhưng là cũng phải có mệnh tiêu a. Tiến vào Đại Vu Sơn bên trong, hài cốt không còn a. Đầu năm nay người cũng thật là đáng sợ, thế mà còn có nhân chủ động tiến về Đại Vu Sơn bên trong. Đây không phải muốn chết a. Cũng không biết cái nào bỏ mạng quỷ sẽ đến kiếm lấy cái này bạc. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại là không người nào nguyện ý xung làm Lý Kỳ Phong dẫn đường. Chen chúc đám người lần nữa tản ra. Đối với Đại Vu Sơn sợ hãi, Trường Hà quận người đã là đến trong khung. Cho dù là đối mặt với lại nhiều bạc, bọn hắn cũng là không dám đi kiếm. Đang lúc Lý Kỳ Phong muốn từ bỏ thời điểm, một đạo keo kiệt thân ảnh đi đến bố cáo trước đó. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp là kéo xuống bố cáo. Ngươi cho ta bạc, ta dẫn đường cho ngươi. Người tới bất quá là quần áo rách dưới tên ăn mày, niên cấp bất quá là 14-15 tuổi, trên gương mặt còn mang theo chưa rút đi ngây thơ. Thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là 10 phần kiên định. Lý Kỳ Phong nói, ngươi đi qua Đại Vu Sơn. Tên ăn mày nói, đương nhiên, ta là bà tiến về Đại Vu Sơn bên trong hái qua thuốc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, lần này đi ngươi có thể sẽ chết. Tên ăn mày nói, ta không sợ chết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, như thế kỳ quái. Tên ăn mày nói, không có cái gì kỳ quái, là người sẽ chết, bất quá là sớm tối mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, như thế không sai, thế nhưng là còn sống không tốt sao? Tên ăn mày nói, ta hiện tại cần bạc, không thể không bí qua hóa liều. Lý Kỳ Phong nói, có chuyện gì so mệnh còn trọng yếu hơn? Tên ăn mày nói, ta bà chết rồi, ta cần an táng hắn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, lấy ra mấy thỏi bạc ném đến tên ăn mày trong tay, nói, đây là tiền đặt cọc. Tên ăn mày đem bạc đưa về Lý Kỳ Phong trong tay, nói, ta muốn ngươi giúp ta, cái này bạc đến trong tay của ta là lưu không được. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, nói, được. Lúc xế chiều, tên ăn mày rất là nghiêm túc dập đầu bái lễ kết thúc. Đứng người lên, nhìn chăm chú lên mộ bia. Thần sắc nói nghiêm túc. Bà, nếu là lần này ta có thể sống trở về, ta khẳng định vì ngươi thủ mộ. Lý Kỳ Phong đứng ở nơi xa, nhìn chăm chú lên tên ăn mày. trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần xúc động. Cái này tên ăn mày mặc dù là keo kiệt, lại là trọng tình trọng nghĩa, thật sự là khó được. Tại đi Đại Vu Sơn trước đó, chúng ta cần làm một phen chuẩn bị. Tên ăn mày thần sắc nói nghiêm túc. Lý Kỳ Phong nói, tốt, hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta tên của ngươi? Dạng này ngươi ta ở giữa cũng là hảo ngôn ngữ. Tên ăn mày trầm tư một chút, nói, ngươi gọi ta Phú Quân liền tốt. Lý Kỳ Phong nói, ngươi gọi ta Lý Đại Ca liền có thể. Phố Quân gật gật đầu, nói, Đại Vu Sơn chi chúng độc vật trương khí khắp nơi có thể thấy được. Chúng ta đầu tiên muốn chuẩn bị một chút khu trục độc vật dược vật. Còn có Đại Vu Sơn bên trong không có con đường, hành tẩu cực kỳ chậm chạp, chỉ sợ muốn hao phí một mấy ngày này mới có thể tìm được ngươi muốn. Chúng ta còn có chuẩn bị đầy đủ đến đồ ăn còn có nước. Lý Kỳ Phong nói, có thể, Phố Quân gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một chút do dự, cuối cùng vẫn ngữ khí trở nên kiên định, lên tiếng nói, hiện tại ta rất đói, ta cần có một bữa cơm no đủ, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Được, Lý Kỳ Phong rất là dứt khoát nói. Hai ngày sau, tại Phố Quân dẫn dắt phía dưới, Lý Kỳ Phong thành công tiến vào Đại Vu Sơn bên trong. Chính như Trường Hà quận bách tính ngôn ngữ như vậy, cái này Đại Vu Sơn thật là tử vong chi địa. Ở ngoại vi đều là từng chồng bạch cốt, còn có mấy cỗ ngay tại hư thối bốc mùi thi thể động vật. Hiển nhiên là chết đi không mấy ngày, nồng đậm chướng khí tràn ngập, Lý Kỳ Phong có thể vận dụng thai tức chi pháp ngừng thở. Thế nhưng là kia Phố Quân bất quá là mượn dùng vải ướt bịt lỗ mũi, lại là bình yên vô sự, như thế để Lý Kỳ Phong cảm giác được kỳ lạ. Bất quá, tại mấy lần kiểm tra Phố Quân thân thể về sau, xác nhận thật sự là hắn là không có vấn đề, cũng là trong lòng an định mấy phần. Đại Vu Sơn bên trong, cây tùng dày đặc, đứng thẳng nhập trong mây xanh, lục la dây leo dày đặc, có thể nói là mười phần khó đi. Bất quá Lý Kỳ Phong ỷ vào thần dụ kiếm sắc bén trực tiếp đem cản trước người lục la dây leo chặt đứt, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Từ sáng sớm đến giữa trưa, Lý Kỳ Phong cùng Phố Quân bất quá là tiến vào Đại Vu Sơn bên trong vài dặm mà thôi. Hơi làm sau khi nghỉ ngơi, hai người lần nữa lên đường. Phố Quân lúc trước tiến vào Đại Vu Sơn bên trong hái thuốc thời điểm chính là hai tháng trước sự tình, hắn dấu vết lưu lại sớm đã là bị mới lục dây leo che đẩy. Bất qua Phố Quân chỉ nhớ đích thật là kinh người, mang theo Lý Kỳ Phong đi ra một con đường sống, xâm nhập hơn 10 dặm về sau. Phố Quân dừng bước, nói, lúc trước ta chính là ở chỗ này thu thập thảo dược. Phía trước đến cùng có cái gì ta cũng không rõ ràng. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ta là người dẫn đường, vốn nên để ta tới dẫn đường. Lần này ta ở phía trước, ngươi ở phía sau. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cũng tốt. Phố Quân gật gật đầu, từ tùy thân gánh vác cỏ cái sọt bên trong lấy ra liêm đao, bắt đầu hướng phía trước đi đường. Cường đại thần thức khuếch tán mà ra, Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, đề phòng từ độc vật đánh lén, lại tiếp tục cưỡng ép 7-8 dặm đường. Sắc trời đã tối, Phố Quân mở ra một chỗ đất trống, nói, hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lý Kỳ Phong nói, được, rất nhanh, Phố Quân bắt đầu bận rộn, nhóm lửa, đun nước, nấu cơm. Phố Quân làm 10 phần thuần thục, Lý Kỳ Phong thì là tiến một bước mở rộng thần thức, tra xét hoàn cảnh chung quanh, kiếm khí sắc bén tứ ngược mà ra, đem ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó độc vật toàn bộ chém giết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,